Đừng truy ta, không kết quả. Chương 13, chị sơ nhụy của cô thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhã Lăng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Viên sơ nhụy cùng Đào Hữu tình tay trong tay thân mật như người yêu nắm chặt. Không đúng, cô nói bọn họ là người yêu. Bọn họ là người yêu. Giang Nhã Lăng quả thực không thể tin được những gì chính mình nghe thấy. Thậm chí bắt đầu hoài nghi hai mắt của cùng lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Tại sao lại như vậy? Làm sao Viên Sơ Nhụy sẽ coi trọng Đào Hữu Tình? Hai người không môn đăng không hộ đối. Đào Hữu Tình thậm chí còn là người đã là tỷ y hát nhân của Chu Dĩ Nhu. Viên Sơ Nhụy như thế nào sẽ coi trọng một cô gái như vậy? Giang Nhã Lăng kinh ngạc mở to hai mắt. Khó có thể tin hỏi. Chị Sơ Nhụy vừa rồi chị nói gì đó, nhất định là giả đúng hay không? Viên Sơ Nhụy khẳng định là đang lừa mình đúng hay không? Tôi nói, Đào Hữu Tình là bạn gái của tôi. Viên Sơ Nhụy nắm chặt lòng bàn tay kia, khẩu khí cười trên môi không tăng không giảm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn. Bạn gái, Ôn Thanh nói, đúng không, Hữu Tình? Ngày hôm qua còn khách khách khí khí kêu nàng Đào tiểu thư. Hôm nay vì diễn kịch là có thể trực tiếp kêu nàng. Hữu Tình, Đào Hữu Tình nhịn không được nghĩ. Tiểu Viên Đồng thật là hy sinh quá nhiều. Nhưng mà kêu đến có chút đông cứng. Không có hương vị nùng tình mật ý. Nếu tâm bình tĩnh có thể nhận ra một tia hơi thở. Bị bắt buôn bán, nhưng cũng không sao. Giang Nhã Lăng đã bị cái này đánh mê đầu óc thật lớn. Một chốc một lát không cách nào bình tĩnh lại. Căn bản không chú ý đến chút chi tiết nhỏ này. Đào Hữu Tình cảm thấy trạng thái này của Giang Nhã Lăng thật là lừa gạt cô ta quá tốt. Nhưng nếu Tiểu Viên Đồng đem câu chuyện vứt cho nàng, nàng cũng không thể cô phụ kỳ vọng của Tiểu Viên Đồng. Lập tức lấy ra tinh thần chuyên nghiệp tới diễn kịch. Mấy năm nay nàng vì bắt chước Giang Nhã Lăng càng giống hơn. Thảo Chu Dĩ Nhu đến vui vẻ. Kỹ thuật diễn bên trong đã vô chi vô giác thay đổi. Cấp độ cũng tăng lên nhất định. Ứng phó trường hợp như vậy hoàn toàn dư sức. Nàng thân mật mà ôm lấy cánh tay Viên Sơ Nhụy. Đem đầu tựa về phía cô. Mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Chị công khai với người khác nhanh như vậy. Em sẽ thẹn thùng. Âm cuối còn mang lên cảm giác hạnh phúc. Sau khi nàng nói xong, có thể cảm giác rõ ràng thân mình Viên Sơ Nhụy cứng đờ một cái. Như thật không thích ứng cách biểu diễn này. Vì thế cánh tay cô sắp thu lại. Nàng đã kéo cô chặt lại một chút. Ý bảo cô đối đầu kẻ địch mạnh đừng rớt mắc xích. Ngàn vạn lần đừng trở tay đem nàng vứt đi. Viên Sơ Nhụy hiểu ý, không có hủy vở diễn. Cười nói, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ nói với họ thôi. Vậy không bằng nói sớm một chút, để tránh nàng ta tiếp tục dây dưa cô. Lời này Viên Sơ Nhụy không có nói. Chỉ hy vọng Giang Nhã Lăng có thể có chút thông minh. Có thể tự nghe hiểu. Nếu cô đã có bạn gái, như vậy những ý nghĩ muốn cô của nàng ta nên thu hồi. Giang Nhã Lăng không muốn hiểu. Cũng không hiểu Viên Sơ Nhụy làm sao lại coi trọng Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình nơi nào tốt hơn mình? Ánh mắt Giang Nhã Lăng trong nháy mắt trở nên sắc bén oán độc. Nàng nhìn Viên Sơ Nhụy kéo tay Đào Hữu Tình. Lại nhìn Viên Sơ Nhụy chính mình ngày đêm tơ tưởng. Nàng rất muốn lạnh giọng chất vấn Viên Sơ Nhụy tột cùng mình có điểm gì thua Đào Hữu Tình. Nhưng nàng không thể. Nàng nhịn xuống. Nàng dọn ra cách cũ, mềm mại đáng thương hỏi. Chị Sơ Nhụy làm sao đã cùng Hữu Tình ở bên nhau? Hữu Tình, kêu đến thuần thục như vậy. Viên Sơ Nhụy không khỏi tò mò. Các cô không phải không thân sao? Cô cùng Đào Hữu Tình trao đổi một ánh mắt. Đào Hữu Tình nhíu mày nhìn lại. Trong ánh mắt viết rõ ràng. Tôi không biết, chuyện này không liên quan đến tôi. Trời đất chứng giám, nàng thật sự không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được Giang Nhã Lăng. Càng không nghĩ tới Giang Nhã Lăng còn là một trà nghệ sư. Viên Sơ Nhụy hiểu ý, nhìn về phía Giang Nhã Lang. Tôi thích em ấy, cho nên cùng em ấy ở bên nhau. Như này có vấn đề gì sao? Giang Nhã Lang truy vấn. Nhưng Hữu Tình trước kia không phải thích chị Dĩ Nhu sao? Đào Hữu Tình ngạc nhiên nhíu mày. Chuyện này Giang Nhã Lang cư nhiên cũng biết. Trong nháy mắt, nàng hoài nghi chuyện chính mình làm thế thân cho Chu Dĩ Nhu. Nói không chừng Giang Nhã Lang cũng biết. Vậy đã có thể càng thêm vi diệu. Đào Hữu Tình gắt gao dựa gần vào Viên Sơ Nhụy. Cười nói. Trước kia là trước kia. Hiện tại là hiện tại nha. Hơn nữa tiểu viên đồng chúng ta ưu tú như vậy. Ai nhìn sẽ không động tâm đây. Không phải cô cũng động tâm sao? Đào Hữu Tình nhất châm kiến huyết. Giang Nhã Lang thoáng chốc cứng họng, ở trong lòng tức giận mắng. Đào Hữu Tình đáng chết. Đào Hữu Tình thấy thế thừa thắng xông lên. Tôi thích chị Sơ Nhụy của cô. Đúng là có chút ăn khổ. Bất quá tình yêu khổ như bổ thêm mật. Chắc cô cũng hiểu đi. Giang Nhã Lang vừa há mồm. Đào Hữu Tình liền đoạt lời nói. Nga không, cô không hiểu. Cùng Sơ Nhụy vui vẻ ở bên nhau. Cô không hiểu được đâu. Rốt cuộc cô chỉ là em gái của chị ấy. Đào Hữu Tình nói xong. Tươi cười vô tội lại ôn nhu làm Giang Nhã Lang nhìn đến giận sôi máu. Cũng sắp bị tức chết rồi. Nàng đành phải chuyển hướng Viên Sơ Nhụy. Đáng thương nói. Chị Sơ Nhụy, Hữu Tình hung em Nga. Mặt Viên Sơ Nhụy mang mỉm cười. Đứng bên cạnh Đào Hữu Tình nhìn nàng ta diễn. Tuy rằng cũng diễn nội dung hư vô. Nhưng chỉ cần có thể đem Giang Nhã Lang người tự cho là đúng. Người theo đuổi cô bước lui. Cô hoàn toàn không ngại. Kết quả Giang Nhã Lang lại chuyển về phía cô. Cô chấn định nói. Hà, hùng sao? Em ấy chỉ đang nói sự thật không phải sao? Rốt cuộc cô cùng tôi xác thật không có khả năng bên nhau. Giang Nhã Lang đáng thương cố giữ kiên định cứng rắn. Viên Sơ Nhụy thần sắc nhàn nhã nói. Tôi còn muốn đưa Hữu Tình về Nguyệt Vịnh. Không cùng cô hàn huyên nữa. Đừng quên chuyện kết thúc hợp đồng. Giang Nhã Lang kinh ngạc nhìn cô. Chị thật sự chấm dứt hợp đồng với em. Viên Sơ Nhụy rũ mí mắt lười nhác. Đôi mắt thấp xuống nhìn nàng ta. Nhàn nhạt cười. Nguyệt Vinh tôn trọng ý nguyện của mỗi nghệ sĩ. Nếu chính cô đưa ra mong muốn như thế, Nguyệt Vịnh đương nhiên phải thỏa mãn cô. Nói xong liền nắm tay Đào Hữu Tình đi rồi. Bỏ nàng ta lại tại chỗ. Đào Hữu Tình nhỏ giọng nói. Tự cô ta nói kết thúc hợp đồng sao? Viên Sơ Nhụy gật đầu. Đào Hữu Tình khó hiểu hỏi. Tôi xem bộ dáng hiện tại của cô ta. Vẫn rất thích cô mà. Làm sao chủ động đưa yêu cầu kết thúc hợp đồng? Viên Sơ Nhụy dắt nàng đi đến trước xe mình. Dừng lại. Nói. Bởi vì cô ấy không thông minh. Lại nói. Không chiếm được mới là tốt nhất. Biết những lời này không? Đây chính là mục đích của cô ấy. Đào Hữu Tình bừng tỉnh. Hứng thú bừng bừng hỏi. Tiểu viên đồng của chúng ta đây có thể hay không? Sẽ không? Viên Sơ Nhụy trả lời rất sự quyết đoán. Tiện đà hỏi ngược lại. Nếu Chu Dĩ Nhu quay đầu lại. Đào tiểu thư có thể tiếp nhận cô ấy hay không? Chu Dĩ Nhu sao có thể sẽ quay đầu lại? Đào Hữu Tình căn bản không tin Chu Dĩ Nhu sẽ thích nàng. Tôi ở bên cạnh cô ta nhiều năm như vậy. Nếu cô ta có khả năng thích tôi, vậy khẳng định đã sớm thích. Viên Sơ Nhụy cười nói. Nếu chỉ là giả thuyết, Đào Hữu Tình nghiêm túc suy tư. Nghiêm túc đáp, vậy cũng không liên quan đến tôi. Sau khi biết được chuyện trước kia, tôi đã hoàn toàn không còn gì tốt đẹp với cô ta. Trên thế giới còn tồn tại nhiều người ưu tú khác. Tôi làm gì cứ phải thích Vương Bát Đản. Như cô ta, là đồ con rùa rụt cổ, ý chỉ kẻ hèn nhát. Viên Sơ Nhụy gật gật đầu. Đào tiểu thư thanh tỉnh như vậy Nguyệt Vịnh tôi liền có thể yên tâm. Lên xe đi tôi chở cô đến Nguyệt Vịnh. Cô hôm nay liền phải cùng Đào Hữu Tình ký hợp đồng. Để tránh đêm dài lắm mộng. Tiểu viên đồng tự mình đón đứa. Đào hữu tình nào dám rong dài. Đã ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế thắt kỹ đai an toàn. Chờ viên sơ nhụy lái xe. Tiếp theo nhớ tới điểm gì đó. Có phải cô muốn tôi giúp cô khuyên Giang Nhã Lăng lui không nha? Nhẹ nhàng, ca, một tiếng, viên sơ nhụy gài đai an toàn của mình phi thường khách quan nói. Khuyên lui, nếu có thể khuyên cô ấy lui, tôi còn dùng đến diễn kịch sao? Từ trước đến nay cô vẫn luôn cự tuyệt hảo ý của Giang Nhã Lăng. Vô số lần hiểu rõ bản thân đối với người kia không có cảm giác. Hai người tuyệt đối không có khả năng. Càng chưa từng cho người kia một chút hy vọng. Nhưng dưới tình huống như thế, Giang Nhã Lăng vẫn tin tưởng vững chắc chính bản thân có thể đả động cô. Hoàn toàn sống trong phán đoán của bản thân. Một người như vậy, khuyên lui như thế nào? Đào hữu tình, đã hiểu, cần phải xuất kích. Vẫn là cứ dùng cách này đánh người kia một quyền nát tâm. Viên sơ nhụy, cô biết làm thế nào là được. Đào hữu tình lặng im một hồi, lại nhịn không được nói. Nhưng là kỹ thuật diễn của tiểu viên đồng ngài thật sự là có chút đơ nha. Nếu Giang Nhã Lăng là người thông minh, thì chắc đã lộ rồi. Viên sơ nhụy lần đầu tiên diễn hơi hơi mỉm cười. Đào hữu tình lập tức nói. Bất quá ai cũng có lần đầu tiên. Không có sao, tôi tin tưởng sau này ngài có thể diễn xuất thần nhập hóa. Giang Nhã Lăng thở phì phì về tới Giang gia. Đi tới phòng khách to như vậy. Giày cao gót đạp trên mặt đất. Phát ra âm thanh lộc cộc. Nhóm người giúp việc từng người bận rộn. Không có một ai dám lên trước trêu chọc nàng. Giang Nhã Lăng chính là tiểu công chúa của Giang gia. Tính tình không tốt nhưng được sủng ái. Ai dám chọc đây? Giang Nhã Lăng càng nghĩ càng giận. Tùy tay cầm một cái ly sang quý. Đôi mắt chớp chớp cũng không nhát mặt liền hướng sàn cẩm thạch trơn bóng hung hăng ném tới. Âm thanh sắc bén chói tai ở bên tai mỗi người nổ tung. Giống như là hồng thủy mãnh thú. Hồng thủy mãnh thú, nước lũ và thú dữ. Chỉ những tai họa rất đáng sợ. Lúc này một người thiếu niên mở cửa ra khỏi phòng. Dò cái đầu từ lầu 2 đi xuống. Khuôn mặt tú mỹ hiện lên một tia không kiên nhẫn. Giang Nhã Lăng chị lại quăng ly. Ba mẹ không phải nói chị đừng quăng đồ vật loạn sao? Chị còn không nghe hiểu được tiếng người hà. Thiếu niên kia là em trai cách 7 tuổi của Giang Nhã Lăng. Giang Thu Dương, ngày thường vẫn luôn không hợp với Giang Nhã Lăng. Rõ ràng là hai chị em, lại xem như kẻ thù. Giang Nhã Lăng hung hăng chừng nhìn hắn liếc mắt một cái. Em câm miệng, chị muốn làm cái gì thì làm, không tới phiên em quản. Giang Thu Dương, được thôi, vậy chị đừng nói là em làm là được. Sau đó khoan thai móc điện thoại ra, mở chức năng quay hình, em lưu lại chứng cứ. Giang Nhã Lăng tùy tay chuyển lên gối đầu liền quăng đi. Em cũng tới chọc giận chị. Giang Thu Dương nhìn cái gối bay một đường cong. Cuối cùng vô tội lạc hướng về phía góc nào đó của lầu. Hắn buồn cười nói. Tính tình này của chị. Không chọc cũng có thể giận đi. Nói chuyện 10 phần không khách khí. Giang Thu Dương không thích người chị này. Bởi vì Giang Nhã Lăng cũng không thích hắn. Hắn so với Giang Nhã Lăng ở Giang gia sinh sau 7 năm. Giang Nhã Lăng đang là tiểu công chúa. Địch ý đối với hắn phi thường lớn vì luôn cảm thấy hắn sẽ cướp đi yêu thương của cha mẹ. Hại nàng đến thê thê thảm thảm. Cho nên bắt đầu từ nhỏ nàng đối với hắn vẫn luôn lạnh giọng khí lạnh. Trừ bỏ lúc bối nồi sẽ tìm hắn. Nàng căn bản là chưa cho hắn sắc mặt tốt. Hai người qua lại căn bản không nhìn ra một chút tình máu mủ. Giang Thu Giang còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ muốn chơi cùng chị gái. Chủ động cầm đồ chơi của mình đi tìm nàng. Kết quả bị nàng đẩy ra một phen sau đó còn nói chán ghét. Nhẫn tâm bị đẩy ra ngoài cửa. Làm hại Giang Thu Dương khi còn nhỏ từng một lần hoài nghi chính mình bị nhặt về. Vẫn là ba Giang má Giang cực khổ đi khai đảo. thậm chí dẫn hắn đi làm xét nghiệm ADN. Lúc này mới đem tâm thái hắn điều chỉnh lại được. Tâm thái hắn dù nói đã tốt, nhưng cũng bắt đầu cùng Giang Nhã Lăng đối nghịch. Chị không thích tôi đây cũng không thích chị. Chị em Giang gia hoàn toàn trở thành kẻ thù không đội trời chung như vậy. Giang Nhã Lăng tức giận nhìn Giang Thu Dương. Giang Thu Dương năm nay 17 tuổi, dáng người cao ráo, mặt cũng nảy nở, khuôn mặt thanh tú tuấn duật, mắt đa tình phong lưu lại đào hoa. Hoàn toàn chính là người trong mộng của các thiếu nữ. Nhưng Giang Nhã Lăng hiện tại đang nổi nóng, nhìn cũng chưa nhìn kỹ. Thậm chí từ trên mặt Giang Thu Dương nhìn ra vài phần bóng dáng đào hữu tình. Trong lúc nhất thời càng tức, quả nhiên lúc người ta tức giận, nhìn ai cũng thấy giống người mình ghét. Nàng trở tay lấy lại một cái gối đầu. Lăn trở về phòng em đi. Giang Thu Dương không khách khí nói. Vậy chị cho em chút an tĩnh. Đừng phá em học tập. Cũng đừng lại đập đồ. Bằng không em liền cáo trạng lên ba mẹ. Nói xong còn lấy điện thoại có chứng cứ ra uy hiếp. Giang Nhã Lăng càng nhìn hắn càng phiền lòng. Nặng nề. Hừ. Một tiếng sau đó lên lầu trở về phòng của chính mình. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Giang Thu Dương bị âm thanh này vang lớn đến chấn động một cái. Lầm nhầm nói. Kỳ lạ a, sau đó nhìn về phía gì giúp việc thong dong dưới lầu. Thái độ dây biến, ngữ khí thân hòa nói. Dì Lan, vất vả các dì thu thập một chút. Khi ba mẹ con trở về nếu hỏi thì nói cho bọn họ tới hỏi con. Đừng lo lắng, Lan A Di, dạ, thiếu gia. Giang Thu Dương xem không có việc gì nữa, liền quay lại phòng chính mình. Ở trong nhà này có thể quản tính tình Giang Nhã Lăng chỉ có hai vị chủ sự Giang gia. Hai vị chủ sự lại đều không có ở đây. Phải nhờ vào Giang Thu Dương lấy bảo chế bảo, lấy độc trị độc. Nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Sau khi tiểu thiếu gia về phòng, người làm mới tới nhịn không được tiến lên hỏi dì Lan. Vì cái gì tính tình đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia lại khác xa như vậy a? Rõ ràng là cùng một đôi cha mẹ. Lan dì nói, ai, đại tiểu thư khi nhỏ từng thất lạc, thật vất vả mới tìm về được. Lão gia phu nhân đương nhiên càng tốt với cô ấy hơn. Ngày thường cũng sẽ dung túng nhiều một chút. Dung túng nhiều, tự nhiên sẽ dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên. Hơn nữa mọi gia nghiệp Giang gia giàu có, Giang Nhã Lăng có rất nhiều tự tin để hoành hành. Lan Di không muốn nói quá nhiều, thúc giục nói, được rồi, mau đi làm việc, đi giúp tiểu thiếu gia rửa chút hoa quả đi. Mấy đứa nhỏ hiện tại học tập thật vất vả. Ít nhất Giang gia còn có một bé ngoan như vậy. Chu Dĩ Nhu không tự giác mà đem xe chạy đến chung cư Bạch Ngọc. Nơi Đào Hữu Tình đã từng lấy thân phận tình nhân bí mật làm nơi cư trú. Cũng là nơi nàng bỏ lại. Ánh mắt cô bình tĩnh đi vào thang máy. Lẳng lặng nhìn con số màu đỏ trên màn hình không ngừng nhảy lên. Trong lòng tràn đầy là Đào Hữu Tình ngày hôm nay. Lại rất hợp tóc xoăn. Đôi môi đỏ ướt át mỹ lệ, cùng với da thịt trắng tuyết, một thân khí chất trầm ổn mặc váy đen dài nội liễm. Nàng giống như càng thêm đẹp mắt, rõ ràng vẫn là ngũ quan cùng dáng người giống nhau như đúc. Cô trầm mặc nghĩ, đinh, cô lấy lại tinh thần, đi ra khỏi thang máy, theo ký ức đi đến trước cửa nơi nghỉ chân quen thuộc. Kỳ thật cô cũng không biết chính mình tột cùng vì cái gì đứng ở chỗ này. Lại là lấy lý do gì đi vào nơi này. Hôm nay sau khi gặp Đào Hữu Tình, đầu óc cô liền chỉ dư lại nàng. Tâm cũng bị giải đến lung tung rối loạn. Cô thậm chí cũng không tự mình đưa Giang Nhã Lăng rời đi. Càng nặng hơi là muốn trốn tránh Giang Nhã Lăng. Tiếp theo lấy danh nghĩa Giang Nhã Lăng. Ngắn ngủi đem nàng ấy đẩy ra khỏi tầm nhìn của mình. Để cho tâm mình không cần loạn như vậy nữa. Vậy cô vì cái gì tới nơi này? Cô ngẩng đầu nhìn cửa. Đáy mắt khó được mà toát ra một tia mê man. Cô không biết đáp án. Cô nâng tay lên, lại không tự giác hướng chuông cửa duỗi ra. Lúc sắp chạm tới, nháy mắt hồi phục tinh thần, chật vật đem tay để trên chốt cửa. Nơi này lại không có người. Cô ấn chuông cửa làm gì? Cô hoang đường nghĩ, còn ấn xuống mật mã mở cửa ra. Trong lòng lại khó nén được cảm giác trống vắng, luôn thấy thiếu gì đó. Cửa lớn mở ra, ánh sáng trên đèn cảm ứng tự động mở. Đột nhiên cả phòng phát ra phiến ánh đèn ôn nhu, vì cô xua tan đen tối trước mắt. Trong nháy mắt này, một cảm giác tràn ngập hoang đường, buồn cười, khó thể tin ý nghĩ ở trong đầu cô chui từ dưới đất lên mà ra. Cô hy vọng nhìn thấy Đào Hữu Tình đứng ở chỗ này. Cô cư nhiên muốn thấy Đào Hữu Tình. Cô cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Nhưng lúc sau bình tĩnh lại, cô phát hiện ý nghĩ này của mình đã cắm rễ ở chỗ sâu nhất trong tâm trí. Làm cô không thể không đi đối mặt. Cô đứng tại chỗ, không nói một lời nhìn căn nhà trống rỗng. Thật lâu lúc sau cô lại sinh ra một tâm tình phức tạp, không bằng lòng đi đối mặt với suy nghĩ là chẳng lẽ bản thân thích Đào Hữu Tình? Đào Hữu Tình đang ở trong phòng ăn trái cây viết bài hát. Hôm nay nàng đã chính thức trở thành nghệ sĩ của Nguyệt Vịnh. Cho nên vì sự nghiệp bản thân làm chút chuẩn bị. Hơn nửa Viên Sơ Nhụy đáp ứng sẽ toàn lực ủng hộ nàng thi triển tài hoa của mình. Ca khúc trong đầu nàng vừa mới viết có một chút. Màn hình điện thoại bên cạnh đột nhiên nhảy ra một tin xin kết bạn. Nàng nhìn lướt qua sau liền đem điện thoại ném trên mặt bàn. Dự định chờ xong công việc mới đi xử lý. Kết quả không nghĩ tới lúc xong việc đã 10 giờ rưỡi. Từ lúc thông báo xin kết bạn đã qua 2 giờ đồng hồ. Nàng sửa sang lại một nửa thành phẩm của mình một chút. Sau đó đứng dậy đánh răng lại xem thông báo điện thoại. Là Giang Nhã Lăng. Giang Nhã Lăng cư nhiên chủ động thêm bạn với nàng. Nàng rất có hứng thú mà thông qua kết bạn. 3 phút sau Giang Nhã Lăng đã gửi đến một tin nhắn. Giang Nhã Lăng, là tôi, Hữu Tình, Đào Hữu Tình, một tay đánh chữ. Đào Hữu Tình, biết, làm sao, có chuyện gì sao? Giang Nhã Lăng, không có nha, chính là đã lâu không gặp, muốn thêm cô ôn chuyện. Giang Nhã Lăng, bất quá cô làm sao lâu vậy mới bấm thông qua nha? Đang bận sao? Đào Hữu Tình nhướng mày, làm tâm ngò ngoe dục dịch. Giang Nhã Lăng đợi vài phút mới nhận được tin nhắn trả lời của Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình, còn có thể là nguyên nhân gì? Đào Hữu Tình, đương nhiên là bởi vì chị Sơ Nhụy cô quá tuyệt vời. Giang Nhã Lăng, Đào Hữu Tình có ý tứ gì? Cách chương.